Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 128, hoan nghênh đi vào cửa thứ tư. Thẹn thùng, Vân Phi Dương trầm mặc hồi tưởng cái kia cao lớn thô kệch hùng yêu. Thì ra kia cá biệt xoay biểu tình là đang hại xấu hổ a. Tốt a. Dù sao bề ngoài loại chuyện này là không có cách nào chính mình quyết định. Mới là lạ, kia yêu tu đều kim đan kỳ. Nói cái gì cũng có thể tại tấn cấp kim đan thời điểm tiến hành tái tạo chân thân đi. Hơn nữa yêu tu hóa thành nhân hình thời điểm, bản thân liền có thể trình độ nhất định theo tâm ý tiến hành điều khiển tinh vi. Kim đan kỳ tái tạo chân thân phạm vi là có cực hạn. Giống hắn loại này nhất định phải tăng trưởng tuổi tác, liền không làm được, bởi vì nhưng thật ra là có dính đến thời gian quy tắc. Thật là một cái chuyện phiền phức. Thẩm Yên Nhiên nhìn thoáng qua Vân Phi Dương, không biết nên nói ra hỏa này là IQ thấp vẫn là trì độn. Thế mà nhìn không ra người ta hùng bảo bảo tâm tư. Ai, này về sau nếu ai đi cùng với hắn, thật đúng là khổ u. Cảm khái một phen sau liền đem chuyện này ném tới sau đầu. Dù sao người kia cũng sẽ không là nàng. Trước mắt vẫn là nhanh lên thi đấu tương đối tốt. Thật vất vả giết vào trước ba. Làm sao cũng không thể từ bỏ điểm ấy ưu thế a. Vân Phi Dương đi theo Thẩm Yên Nhiên đi tới cửa thứ tư trên đường. Bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Kỳ thật. Cửa thứ ba khó khăn nhất địa phương căn bản chính là tại cái kia hồ yêu trên người đi. Chỉ cần có thể chống cự lại hồ yêu ảnh hưởng, như vậy cửa thứ ba độ khó đem sẽ trực tiếp bị chém đứt tám thành. Nếu là đụng lên một cái chính tốt thích người yêu tu, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành. Cũng tỉ như cái này hùng bảo bảo, nếu không phải còn nhăn nhó một phen, chỉ sợ hắn cùng Thẩm Yên Nhiên sẽ nhanh hơn thông qua. Chính là không nghĩ tới a, thế mà có thể đi đến một bước này. Hắn kỳ thật vẫn cảm thấy chính là bồi Thẩm Yên Nhiên đi cái đi ngang qua sân khấu tới. Không nghĩ tới, tìm cái này xu thế xuống, coi như nam nhân vật nữ chính lấy không được, kia cái khác vai phụ đoán chừng cũng có thể cầm tới a. Khi thấy cửa thứ tư thời điểm, Vân Phi Dương đã không có tâm tình đi suy nghĩ nhiều đồ như vậy. Tại trước mặt bọn họ hai đội nhân mã ngay tại cái này cửa ải bên trong. Một đôi chính đang làm bộ chính mình là một cái cây. Không nhúc nhích, một đôi chính đang làm bộ chính mình là cái tảng đá. Đây là tại làm gì? Vân Phi Dương mê mang nhìn sang một bên nhân viên công tác. Vị kia nhân viên công tác lập tức cười tủm tỉm giải thích nói. Các ngươi là thứ ba đối đi vào cái này liên quan thẻ. Chúc mừng, cửa này đâu chủ yếu kiểm tra chính là mị lực của các ngươi. Phải biết, một cái diễn viên nhất định phải có thuộc về tự thân mị lực. Cái này khiến mới có thể đang biểu diễn bên trong hấp dẫn xem ánh mắt của mọi người. Loại này mị lực có thể là tốt cũng có thể là xấu. Tóm lại sợ nhất chính là thường thường không có gì lạ. Nói có đạo lý, Vân Phi Dương theo gật gật đầu, một bên Thẩm Yên Nhiên ngược lại là hơi không kiên nhẫn. Nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nghe nhân viên kia lải nhải cả ngày lải nhải. Mắt thấy Thẩm Yên Nhiên liền muốn nhịn không được, mà vị kia nhân viên công tác muốn thao thao bất tuyệt thời điểm. Vân Phi Dương cảm thấy là thời điểm chính mình nên ra sân. Đạo hữu, xin hỏi một cửa ải này là muốn làm gì đâu? Vị kia nhân viên công tác đột nhiên bị đánh gãy có chút nho nhỏ bất mãn. Không có đạt thành chính mình nói thoải mái niềm vui thú. Bất quá cũng biết mình lãng phí một chút thời gian. Lập tức bắt đầu giải thích cái này liên quan thẻ quy tắc. Chung quanh nơi này có một loại chim. Là chúng ta cố ý nuôi thả. Đến nỗi là cái gì chim? Xin thứ cho ta không cách nào lộ ra. Các ngươi muốn rút ra chính mình đóng vai đồ vật, làm cái loại này chim chủ động rơi ở trên thân thể ngươi. Như vậy coi như thành công. Vân Phi Dương nhăn một chút lông mày, Đây là cái quỷ gì hạng mục? Cái đồ chơi này có thể thể hiện mị lực. Hơn nữa, bọn họ liền đến cùng là cái gì chim cũng không biết. Làm sao để bọn hắn chủ động rơi xuống trên người? Huống chi, tu chân giới loài chim tập tính chính là đều có các phong thái a. Hoàn toàn trái ngược ngươi đều không tưởng tượng nổi. Cái này mục cũng là hố. Có thời gian hạn chế sao? Không có, đem nhân viên công tác kia lấy kiên nhẫn nói đến. Vân Phi Dương khóe miệng có chút kéo ra. Thế mà không có thời gian hạn chế. Đây chẳng phải là nói, đều xem con kia chim cùng ngươi duyên phận sao? Đây đều là cái quỷ gì? Nhưng là cho dù là loại này hố cha hạng mục, cũng không có cách nào dội tắt Thẩm Yên Nhiên kích tình. Tốt a, hôm nay liền liều mình bồi quân tử. Tại Thẩm Yên Nhiên thúc dục dưới, Vân Phi Dương nhận mệnh rút cái lá thăm, ngoặc kép, hai người ngồi xổm trên mặt đất, giả dạng là một gốc cỏ. Thẩm Yên Nhiên vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, phảng phất tại đối mặt cái gì sự kiện trọng đại đồng dạng. Không nhúc nhích ngồi xổm tại chỗ. Vân Phi Dương nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Thẩm Yên Nhiên, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ giống bụi cỏ sao? Làm sao không nghĩ, đừng nói chuyện, vạn nhất những cái kia chim nhỏ nhóm bị hù chạy làm sao bây giờ? Liền không có chim, cho nên ngươi vừa nói, bọn họ liền lại không dám đến đây. Thế nhưng là ta không nói chuyện a, thần thức truyền âm cũng không được. Là Mai Mai cảm thấy, chính mình không may thể chất đại khái là không thể tốt. Thế mà muốn miệng đối miệng cho ăn ăn. Buồn nôn, đạo hữu, nếu không chúng ta lại đi tìm khác. Dương Vĩnh Phong đỏ lên một đôi mắt, nhìn về phía La Mai Mai. Ngươi cảm thấy chúng ta tìm được kế tiếp phải bao lâu? La Mai Mai, Dương Vĩnh Phong vừa nhắm mắt, quyết định chắc chắn, tới đi. La Mai Mai im lặng nhìn Dương Vĩnh Phong. Ui ui ui, đạo hữu, ngươi đã như vậy không nguyện ý, vì cái gì chúng ta nhất định phải tham gia a? Không tham gia không được sao? Chúng ta không phải đến góp đủ số sao? Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua muốn từ bỏ sao? Ánh mắt phức tạp, từ bỏ, lão tử trong tự điển liền không hề từ bỏ hai chữ này. Ta cũng không tin, ta Dương Vĩnh Phong thế mà liền cửa thứ nhất đều qua không được. Đừng nói nhảm, lão tử đều hy sinh đến loại trình độ này. Ngươi nhanh lên, Dương Vĩnh Phong từ từ nhắm hai mắt chính là một trận ồn ào. Rõ ràng là bị cái trò chơi này chơi hỏa khí đều đi ra. La Mai Mai liếm môi một cái, đáy lòng nguyên bản kia một tia áy náy bị Dương Vĩnh Phong tưới tắt. Vốn dĩ hắn cảm thấy, nếu như không phải hắn, này đại huynh đệ cửa thứ nhất đoán chừng qua lâu rồi. Nhưng là bây giờ người này một bộ bức lương làm kỹ nữ biểu tình, hắn liền rất khó chịu. Rõ ràng đều để ngươi từ bỏ, là chính ngươi ở đây không nguyện ý từ bỏ có được hay không? Cát, La Mai Mai nhìn một chút trên bàn kia cái bánh gato, lại nhìn thấy bên cạnh cái xẻng nhỏ. Không sai, chính là cái xẻng nhỏ, vẻ mặt có chút tốt điểm, dùng cái xẻng nhỏ cho hắn ăn, cũng coi là miệng đối miệng đi, dù sao đều chuẩn bị loại này công cụ, đáy lòng có chút thở dài một hơi, còn tốt, Dương Vĩnh Phong giờ phút này cảm thụ cũng không phải là tốt như vậy. Từ từ nhắm hai mắt lại không có dùng thần thức xem hết thảy chung quanh. Dẫn đến đáy lòng càng phát ra bất an. Mặc dù có thể mơ hồ cảm giác được La Mai Mai tựa hồ đang lộng bánh gato, nhưng là bởi vì hắc ám, tâm tình khẩn trương không được, trái tim thậm chí đều nhảy nhanh. Một loại cảm giác kỳ dị khắp để bụng nhọn, La Mai Mai gian nan dùng cái xẻng nhỏ xúc cả một cái bánh gato. Dù sao bánh gato cũng không lớn, cái này cái xẻng nhỏ cũng rất kiên cường. Căn cứ sớm ăn xong sớm tốt tâm lý, chiếu vào Dương Vĩnh Phong miệng liền đỗi tới. Kết quả ghế bỗng nhiên nghiêng một cái, bẹp, bánh gato cứ như vậy khét Dương Vĩnh Phong một mặt. Thể loại giả sử,